Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2250, người mình thích một, gocchuyenaudio.com, Ngô Đồng hít sâu một hơi, nói, bọn họ đều là nhân gian pháp sư, bị tà ma mê hoặc đó là tà tu, có thể phế thì phế, không thể phế thì giết, không có gì phải nói. Các môn phái đã đánh tiếng, nếu mấy đại môn phái bọn Mao Sơn làm khó dễ, bọn họ đều sẽ chính danh cho chúng ta, không đủ gây sợ hãi. Nhưng, đối phó những đệ tử này, trái lại không cần các ngươi động thủ, các ngươi tương lai vẫn cần quản lý giới pháp thuật, không thể lưu lại một chút vết nhơ nào, nhiệm vụ của các ngươi, là hợp lực bắt tà ma kia, lấy hắn lập uy, nhớ kỹ rồi chứ. Đoàn người lặng lẽ gật đầu, Lô Hiểu Thanh nói, quỷ di tà ma kia trên đào Hoa Sơn, rốt cuộc lai lịch thế nào, công hội điều tra rõ ràng chưa? Cái này lại không biết, nhưng, tà ma trên đào Hoa Sơn, không phải một tên, là hai tên. Hai tên, đoàn người chấn động nhìn nhau, một kẻ cũng đủ khó đối phó rồi, một thế mà lại có hai tên quỷ di nói. Lúc trước công hội phái người điều tra tà ma đó từng xuống núi một lần, lại mang về một nữ tử thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Đám người Ngô Đồng kinh ngạc không thôi, mở miệng hỏi, nhưng quỷ di đối với nữ tử kia cũng không biết nhiều lắm, không tra ra manh mối gì. Chuyện này, công hội đang điều tra, nếu có tin tức tự sẽ thông báo các người. Quỷ di đem ánh mắt chuyển hướng Ngô Đồng, nói. Lần này sư phụ ngươi, sư phụ ở Nga Mi Sơn cũng đến đây, ta đã thương lượng với bà ấy, thừa dịp đại bộ phận môn phái đều có mặt ngay hôm đó liền phát ra thiếp cưới, chờ nơi đây xong việc, ở đây cho các ngươi thành hôn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Đồng lảo đảo một cái, ngây ngốc nhìn quỷ di con. Ngươi cái gì? Ngô Đồng nhìn Trương Hiểu Hàn ở bên một cái, con chưa làm tốt chuẩn bị thành hôn. Không cần ngươi chuẩn bị, mọi năm thứ của hôn lễ công hội tự sẽ chuẩn bị. Không phải, con là nói, bản thân con còn chưa chuẩn bị xong. Quỷ di nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, một lát sau nói. Loại chuyện này, có cái gì phải chuẩn bị, các ngươi không phải đã sớm định ra hôn sự, nay cũng đã trưởng thành, vừa lúc thành hôn, có gì không ổn sao? Ngô Đồng vừa muốn mở miệng, Trương Hiểu Hàn đi đến bên cạnh cô, dịu dàng nói. Công hội cũng tự có cân nhắc, muội với ta thành hôn, đối với công hội cùng các môn phái mà nói cũng là một việc vui long trọng, lại nói ta trước nay vẫn luôn làm tốt chuẩn bị để cưới muội. Ngô Đồng quay đầu nhìn hắn, nói, nếu ta không muốn gả cho ngươi thì sao? Trương Hiểu Hàn hơi biến sắc nói, vì sao, không có vì sao, ta tạm thời không muốn thành hôn. Trương Hiểu Hàn cười lên, nói, thì ra là cái này, tâm tính này, ta cũng là có thể lý giải, dù sao còn có mấy ngày chuẩn bị, ba muội cân nhắc một chút. Ngô Đồng cái gì cũng chưa nói, đẩy cửa đi ra ngoài, về tới trong phòng của mình yên lặng tới trước cửa sổ, ghé vào trên cửa sổ hướng nơi nào đó bên ngoài cửa sổ nhìn lại, một lát sau, cô mới phát hiện mình theo bản năng nhìn, là phương hướng Diệp Thiếu Dương biến mất. Qua không biết bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Ngô Đồng đi qua đem cửa mở ra, là Diệu Tâm. Em tới tìm chị nói chuyện phiếm một chút, Diệu Tâm cười cười chui vào, Ngô Đồng một lần nữa trở về trước cửa sổ tựa vào trên cửa sổ, nhìn Diệu Tâm nói. Là bọn họ bảo em tìm đến chị à? Là Trương Hiểu Hàn, Diệu Tâm rất thẳng thắn, hắn bảo em nói chuyện với chị một chút, khuyên chị đừng rối rắm nữa. Ngô Đồng hít sâu một hơi, phun ra, nói. Chị không chào đón, gocchuyenaudio.com, thuyết khách, Diệu Tâm đi tới kéo cánh tay của cô, nói. Em không phải thuyết khách, em là chị em tốt của chị, cho dù ba hắn không tìm em cũng muốn tới hỏi chị một chút, chị rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chị không muốn lấy chồng. Ngô Đồng buột miệng, nguyên nhân, Ngô Đồng trầm mặc một lát nói, chị căn bản không nghĩ tới lập gia đình, là không muốn lập gia đình, hay là không muốn gả cho hắn. Ngô Đồng nhíu mày nói, có khác biệt sao, đương nhiên là có khác, Diệu Tâm cười cười, hỏi, chị thích hắn không, vấn đề trực tiếp như vậy, Ngô Đồng trong lúc nhất thời trầm mặc. Được rồi, không cần nghĩ nữa, chị khẳng định không thích hắn, làm sao em biết, Ngô Đồng kinh ngạc hỏi. Nếu chị thực thích hắn, cho dù không muốn cưới bây giờ, cũng sẽ không là thái độ này. Chị một lúc lâu không nói lời nào, em đương nhiên biết rồi. Ngô Đồng thở dài, Diệu Tâm từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, mở ra, bên trong là mấy miếng bánh ngọt, lấy ra một miếng đưa cho Ngô Đồng, đây là bánh ngọt kiểu Tây của Thành Hoàng Miếu Thượng Hải, chị nếm thử. Ngô Năm Đồng tiếp nhận, tâm hồn treo cành cây bắt đầu ăn. Bản thân Diệu Tâm cũng ăn, Ngô Đồng mắt nhìn xa xa, chậm rãi nói. Nhưng mà mọi người đều cho rằng chị thích hắn. Đây chính là suy luận dẫn tới Trương Hiểu Hàn là rồng trong loài người, lại từ nhỏ đính hôn với chị tự nhiên là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, mọi người đều cảm thấy chị không có lý do không thích hắn. Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, lập gia đình còn cần lý do sao, chị chính là không muốn gả cho hắn, rồng trong loài người, hắn cũng xứng. Cho dù hắn thật sự vậy, chị không muốn gả cho hắn, lại có cái gì sai? Diệu Tâm nói, lời không phải nói như vậy, nếu là em không gả, người ta nhiều nhất nói em không biết điều, đổi thành chị thì lại khác, chị là người của pháp thuật công hội tuy từ nhỏ được sủng ái, nhưng tất cả sự tình, đều phải phục tùng an bài. Ngô Đồng nói, đúng vậy, ngay cả hôn bốn sự cũng phải phục tùng. Diệu Tâm nói, chị nghĩ cho rõ, nếu chị kiên trì không gả, hậu quả rất nghiêm trọng, có thể toàn bộ giới pháp thuật đều không chứa chấp chị nữa. Vậy thì ẩn lui cũng không có gì ghê gớm cả. Chị nghĩ cho rõ, cho dù chị nói như vậy, cũng không nhất định sẽ thành công, đến lúc đó Tinh Nguyệt Nô nổi trận lôi đình cho dù chị không lấy, cũng sẽ bị ép lấy. Ngô Đồng có chút bất lực cúi đầu, đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên, nói với Diệu Tâm. Nếu chị nói cho mọi người, chị có người trong lòng rồi, lý do này xem như chính đáng chứ. Diệu Tâm kinh ngạc nhìn cô, nói. Thật hay giả, đương nhiên là giả, chị chỉ lấy cái này làm cớ, bọn họ chung quy không thể nói được cái gì nhỉ. Cho dù là công hội cũng không có khả năng ép làm như vậy chứ. Vậy bọn họ nhất định sẽ ép hỏi chị là ai, hơn nữa tìm được người này, nếu chị muốn tìm người giả mạo mà nói chị vẫn là sớm cắt đứt ý tưởng này đi, căn bản không có ai dám giúp chị việc này, nếu không chính là đối nghịch với Trương Hiểu Hàn, với toàn bộ pháp thuật công hội, lui 1000 bước mà nói, cho dù có người dám, chị cũng là hại hắn, bởi vì vợ chưa cưới bị người ta đoạt đi, đối với Trương Hiểu Hàn mà nói chính là nhục nhã vô cùng, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn đối phó người này, chị biết hậu quả sẽ thế nào. Ngô Đồng chậm rãi gật đầu, nói. Chị thật ra cũng nghĩ tới một tầng này, nhưng được rồi, chị vẫn là gocchuyenaudio.com, nghĩ quá ngây thơ rồi, tất cả đều là ảo giác. Ngô Đồng cười thê lương, Diệu Tâm liếc cô, nói, chị không phải thật sự thích người khác rồi chứ. Cách chương.